Đô thị tu chân y thánh, 299, chương 299, tức sủi bọt mép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là vừa rồi vị kia Chu Tâm Di, Chu tiểu thư đi thế nào, đã xảy ra chuyện gì, thi âm hắn làm sao vậy sao? Người đừng kích động, từ từ nói. Nghe được microphone nội truyền đến đạo kia thanh âm lo lắng, Trần Phi tròng mắt đen nhánh hơi híp, Trần An lên nói. Phi ca là như vậy, người hãy nghe ta nói, ta bây giờ là trộm cầm thi âm điện thoại di động chạy đến. Tựu vừa rồi, bên đầu điện thoại kia Chu Tâm Di lập tức oa oa lại nói tiếp. Nguyên lai quan thi âm từng ở tỉnh đài truyền hình công tác thời gian, tựu được khen là lúc đó tỉnh đài truyền hình đệ nhất mỹ nữ, không người có thể cùng sánh vai, tiện đà thanh danh lan xa, bên người tự nhiên không thể thiếu các loại ái mộ truy cầu thành công của hắn nam sĩ, trong đó liền có một vị vô luận là thân phận có hoặc là bối cảnh, đều thập phần dọa người tên. Người này tên là Trình Vạn Long, phụ thân hắn chính là tỉnh tin tức xuất bản Quảng Điện cục trưởng Trình Dương Tùng, hắn còn có cái cha nuôi chính là tỉnh Giang Nam một vị phó tỉnh trưởng. Như vậy luận cấp bậc chỉ sợ cũng xem như là quách khôn quách đại thiếu loại tầng thứ này nha nội đại thiếu, ở trước mặt đối phương đều rõ ràng thoáng yếu nhược một ít. Làm những chuyện trọng yếu hơn vâng, người này ở vòng tròn nội phong bình thật không tốt, là một địa đạo đạo người cặn bã, hoàn khố đại thiếu, cực kỳ háo sắc. Mà người này ở một lần cơ duyên xảo hợp gặp được quan thi âm bản thân sau, liền kinh vi thiên nhân, sắc tâm nảy mầm, sau đó các loại bám giết không buông, thi triển ra rất nhiều khôn vật thủ đoạn, muốn đuổi theo cầu quan thi âm, kỳ kết quả tự nhiên là lại đều bị cự tuyệt. Sau đó Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu liền thẹn quá thành giận, đi qua cha mình ở tỉnh radio lực chấn nhiếp cùng với quan hệ, đem quan thi âm đá ra tỉnh đài truyền hình, điều đi địa phương. Lúc đầu chuyện này bọn họ tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng đã nắm lỗ mũi bị. Dù sao ai bảo hắn Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu đời này vận khí tốt, đầu tốt thai, cha là tỉnh Quảng Điện cục trưởng. Không thể trêu vào, lẽ nào các nàng còn không trốn thoát. Có thể hết lần này tới lần khác số phận chính là như thế thích trêu chọc người. Rõ ràng các nàng 1000 cái 10000 cái không muốn tái kiến Trình Vạn Long cái này hoàn khố đại thiếu, hiện tại tại đây Caesar đại tiểu điếm, lại không hiểu kỳ diệu đụng vừa vặn. Hơn nữa cái này còn chưa phải là trọng điểm là cái kia Trình Vạn Long còn không phải bám giết không buông, muốn cho quan thi âm bồi hắn cùng nhau ăn cơm. Loại sự tình này mà quan thi âm đương nhiên không muốn, có thể bách vô đối phương tầng kia dọa người bối cảnh, thân phận, lại không tiện cự tuyệt được quá phận cứ rằng co như thế. Ta đã biết ta hiện tại ngay tức khắc xuống tới. Chờ ta, Trần Phi cúp giờ nói, thấy tình cảnh này Tiêu Chấn Quốc Tiêu Lão ngay tức khắc nói. Trần Lão Đệ, chuyện gì xảy ra mà? Có cần hay không ta lão đầu tử này hỗ trợ, loại này vừa vặn có thể chữa trị giữa bọn họ quan hệ cơ hội tốt, hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Quả thật có chút phiền toái nhỏ, là bằng hữu ta bên kia xảy ra chút chuyện này. Nếu không như vậy đi ta trước đi xuống xem một chút, nếu quả thật cần Tiêu lão ngài hỗ trợ ta đi lên nữa thông chi ngươi. Trần Phi suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề, Trần lão đệ đi nhanh về nhanh a, nghe vậy Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão tự nhiên cười gật đầu nói. Nói, hắn liền rời đi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Trình, nhượng ngươi người theo đi. Nếu là có vấn đề tốt đúng lúc đứng ra. Mà ở nhìn thấy Trần Phi đi ra phòng sau Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão ngay tức khắc hướng mình con lớn nhất nói. Quảng cáo, vâng, ba ta ngay tức khắc đi an bài. Tiêu Bằng Trình nghe vậy ngay tức khắc đứng dậy đi theo ra ngoài, an bài cảnh vệ theo Trần Phi cùng đi. Hô, thấy tình cảnh này, Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão lúc này mới hơi thở dài một hơi, nhưng lập tức còn là không che giấu được một màn kia khóe mắt buồn bã, lắc đầu thở dài nói. Lão tam kiểu này thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, chọc không nên dây vào đại nhân vật. Đúng vậy, thật không nghĩ tới thế gian này trên, cương nhiên thật có như vậy kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, chỉ sợ cũng xem như là tam đại cổ vũ chí cao điện phủ truyền thụ cũng không quá quan tâm có thể làm được đi. Gió xoáy mạo lão nhân A Lan đồng dạng cảm thán nói. Quan tiểu thư tuy rằng chúng ta trước có chút hiểu lầm, thậm chí còn huyên náo có chút không thoải mái, nhưng tục ngữ nói thật tốt oan gia nên giải không nên kết ngươi sẽ không liên loại này đơn độc nói xin lỗi cơ hội cũng không muốn cho ta đi. Trình Vạn Long, cũng chính là mở Ferrari rất thấp bé mập mạp tên, trải đại bối đầu mặt một bà đầy mặt kiều tóc một thân hàng hiệu trên cổ tay còn mang một khối trăm đạt phỉ lệ đồng hồ nổi tiếng chính. Nghiêm trang, nhìn quan thi âm nói, có thể hắn khóe mắt tràn ngập dâm xia vẻ, lại làm cho người khó mà tin được hắn trong lòng nghĩ, có hắn nói dễ nghe như vậy. Trình thiếu, cái này quan tiểu thư là bằng hữu của ta. Vì vậy hai người các ngươi nếu là có cái gì hiểu lầm, có thể hay không xem trên mặt của ta, quên đi. Tựa như ngươi nói, oan gia nên giải không nên kết. Thấy tình cảnh này, Quách Khôn Quách đại thiếu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng nói. Lúc đầu hắn là rất đáng ghét cùng Trình Vạn Long loại này quần là áo lượt giao tiếp, bình thường đều là tránh đi, ai có thể gọi chuyện bây giờ liên lụy đến Quan Thi Âm, vừa vặn hắn lại cùng Phi Ca nhận thức. Quách Khôn, ngươi lời này có ý tứ? Ta bất quá là muốn đơn độc cùng Quan tiểu thư nói lời xin lỗi mà thôi, lẽ nào Quan tiểu thư ngươi không muốn lại về tỉnh đài truyền hình công tác? Nghe vậy Trình Vạn Long có chút khó chịu hừ lạnh nói, sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyển, rất làm càn nhìn chằm chằm Quan Thi Âm xem, nhãn thần rất xích lõa. Trình thiếu nói đùa, ta hiện nay ở Bắc Sơn đài truyền hình thành phố quá rất khá, tạm thời còn không có định rời đi. Quan Thi Âm sắc mặt có chút nhục nhã nói. Phải, nghe vậy Trình Vạn Long Trình đại thiếu hẹp dài đôi mắt nhỏ lộ ra một tia nhiệt nộ vẻ, không nghĩ tới Quan Thi Âm cái này thối. Lại dám nhượng hắn ăn mềm cái đinh, chợt chỉ thấy hắn cười lạnh cười, khóe miệng cong lại nói. Bắc Sơn đài truyền hình thành phố, tốt lắm giống như cũng là Quảng Điện Cục thuộc hạ bộ môn đi. Trình thiếu ngươi lời này có ý tứ? Nghe vậy Quan Thi Âm không khỏi hơi biến sắc nói, mặt cười phẫn nộ. Có ý tứ, cũng không có ý gì. Nếu Quan tiểu thư ngươi nguyện ý theo ta đơn độc uống ly cà phê, nhượng ta có một cơ hội, có thể vì dĩ vãng này hiểu lầm tạ lỗi nói, ta nghĩ ta sẽ rất cam tâm tình nguyện quên câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi cứ nói đi, Quan tiểu thư, người này rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi, hẹp dài đôi mắt nhỏ nhìn Quan Thi Âm cười xấu xa nói. Ta nói Trình Vạn Long, khi dễ nữ nhân coi là bản lãnh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi có phải là thật hay không nghĩ đến ngươi ba là tỉnh Quảng Điện Cục cục trưởng, là có thể muốn làm gì thì làm ỷ thế hiếp người. Nghe thế Quách Khôn Quách đại thiếu nhịn không được sắc mặt trầm xuống nói. Tuy nói ngươi Trình Vạn Long của cái tử là muốn so với hắn Quách Khôn dày một điểm, nhưng ngươi hắn ma hiện tại như vậy làm. Làm cho hắn Quách Khôn mặt mà khi dễ người, hơn nữa còn là khi dễ nữ nhân, có đúng hay không có điểm quá phận quá không đưa hắn Quách Khôn coi ra gì. Mẹ Quách Khôn, ta cho ngươi biết, không có việc gì đừng đến mù quản lão tử nhàn sự. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, biết không? Mà ở nhìn thấy Quách Khôn ba lần bốn lượt khuấy hợp mình. Chuyện tốt, Trình Vạn Long Trình đại thiếu nhịn không được có chút thẹn quá thành giận lên, khí cấp bại phôi nói. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Quách Khôn Quách đại thiếu tự nhiên biến sắc, sau đó mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống, tức giận viết đầy khuôn mặt. Phải biết rằng tuy nói ngươi Trình Vạn Long chủ ý cứng rắn, bối cảnh dày, nhưng hắn ma hắn Quách Khôn cũng không phải ngồi không được không? Thật cho là có cái cha nuôi là phó tỉnh trưởng thì ngon. Đừng quên hắn còn có cái phát tiểu, Đồng Kiến Huy sáng chói ca. Hanh, mắt thấy đã xé rách ra mặt Trình Vạn Long Trình đại thiếu cũng lười lại che che giấu giấu. Theo chỉ thấy kỳ đột nhiên giơ tay lên chính là một cái tát hung hăng phiến ở Quan Thi Âm trên mặt cắn răng nói. Mẹ tiện nhân, cũng không biết bị bao nhiêu người cưỡi qua, vẫn còn lão tử trước mặt trang thanh thuần, vãi. Người hắn ma, tuy nói tựu đứng ở trước mặt thế nhưng Quách Khôn căn bản cũng không ngờ tới đối phương cương nhiên lại đột nhiên tới đây sao một chút. Thẳng đến một tát này thanh âm khi hắn bên tai vang lên, hắn mới đột nhiên hoàn hồn trở về, tức sùi bọt mép, vẻ mặt vẻ giận dữ vươn tay muốn đi linh đối phương áo. Vãi vãi, có thể lúc này lại có một đạo thân ảnh so với hắn động tác nhanh hơn, cư nhiên trực tiếp một cước cướp ở trước mặt hắn, một cước đá vào Trình Vạn Long trên bụng nhượng hắn lăn trên mặt đất. Rất hiển nhiên đạo thân ảnh này không là người khác chính là Trần Phi. Lúc đầu hắn ở nhận được Chu Tâm Di điện thoại sau tựu ngay tức khắc từ Caesar đại tiểu điếm lầu 7 đi thang máy xuống tới, cùng hắn hội hợp cùng tồn tại tức hướng bên này tới rồi, chỉ là hắn còn giống như là hơi chút đã muộn một điểm, ở phía xa chính mắt thấy vừa rồi làm hắn tức sùi bọt mép một màn. Nhà Ti Âm, mặt của ngươi, thực sự là hơi quá đáng, hắn cương nhiên. Ngươi không sao chứ, đồng dạng chính mắt thấy được một màn này Chu Tâm Di ngay tức khắc hướng mình khuê mật tiểu chạy tới, nhìn hắn mặt cười trên năm cây đỏ tươi giấu tay, có chút đau lòng lại thập phần tức giận dịu dàng nói. Phi ca Tâm Di ta ô, mà ở nhìn thấy Trần Phi cùng với bản thân tốt khuê mật Chu Tâm Di xuất hiện sau, Quan Thi Âm hai tay bưng mang nước mắt gương mặt có chút ủy khuất còn có chút đau, nhào tới bản thân tốt khuê mật trong lòng. Con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta, ngươi không biết ta. Quảng cáo, nhưng vào lúc này, bị Trần Phi một cước đạp bay Trình Vạn Long Trình đại thiếu rốt cục chậm quá khí mà đến, một bên ôm bụng nhe răng trợn mắt vẻ mặt âm trầm đứng dậy, một bên nghiến răng nghiến lợi thần sắc dữ tợn nhìn Trần Phi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết rồi lại bị một cước hung hăng đá vào trên bụng, hơn nữa cái này còn chưa hết giận còn bị cuồng thải mấy đá. Làm xong đây hết thảy sau Quách Khôn Quách đại thiếu phi một tiếng phun ra miệng đàm, bất tiết nhất cố nói. Mẹ, lão tử sớm nhìn ngươi phế vật này không vừa mắt. Liên nữ nhân cũng đánh, ngươi hắn ma thật cho là mình coi là vật gì vậy? Quách Khôn, ngươi lại dám đánh ta, ngươi chờ cho ta. Trình Vạn Long, Trình đại thiếu một bên trên mặt đất kêu rên, một bên cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Quách Khôn vẻ mặt vẻ giận dữ nói. Chỉ bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết, Trần Phi lại là một cước hung hăng cho hắn đạp tới, đá vào bụng hắn trên, thần sắc rất lạnh nói. Câm miệng cho ta, lại ầm ĩ, có tin ta hay không giống như bóp con kiến vậy bóp chết ngươi. Bóp chết ta, ngươi hắn ma nghĩ đến ngươi là ai? Nói cho ngươi biết, ba ta là tỉnh Quảng Điện cục cục trưởng Trình Dương Tùng, còn có ta cha nuôi là bản tỉnh phó tỉnh trưởng cái gì chính chuyên cần, bóp chết ta. Ngươi hắn ma có bản lĩnh hiện tại tự bóp chết ta thử. Mà đang nghe Trần Phi loại này, không biết lượng sức, nói chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu phản ứng đầu tiên chính là bạo giận lên, điên cuồng kêu gào, từ đầu tới đuôi đem núi dựa của hắn tế sổ một lần. Thế nhưng lúc này đây, rốt cục chính hắn nói đều còn chưa nói hết, lại đột nhiên mạnh thần sắc kinh khủng toàn bộ nuốt xuống, thiếu chút nữa sợ đến hồn cũng bị mất. Bởi vì Trần Phi cương nhiên một cái xoay người trực tiếp từ đi theo phía sau hắn này cảnh vệ một người trong đó trên người, lấy ra một khẩu súng, sau đó lại đi về tới Trình Vạn Long Trình đại thiếu trước mặt gọn gàng dứt khoát, làm cho chúng con mắt nhìn chừng dưới, đem đen nhánh kia nòng súng trận đối phương trên đầu. Ngươi có phải là thật hay không đã cho ta muốn bóp chết ngươi, rất phiền phức. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái nhàn nhạt cười nhạt. Trình Vạn Long Trình đại thiếu nhất thời sợ tiểu. PS nói gần nhất thẻ văn thẻ thập phần nghiêm trọng a, một chương này lại viết 3-4 cái tiếng đồng hồ, thực sự là từng tháng đều có như vậy 4-50 thiên không muốn gõ chữ a tâm bỏ vào. Mặt khác chiếu lệ cũ cầu cái khen thưởng, vé tháng, phiếu đề cử cái gì đi ai đến cũng không. Cự tuyệt càng nhiều càng tốt, còn có chính là về đặt chuyện tình, quỳ cầu chống đỡ bản chính, quỳ cầu có năng lực các thư hữu toàn bộ đính một sóng. Gần nhất đều đính cùng cao đính kém càng lúc càng lớn, nói loại này xu thế hình như không quá đẹp, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau đề cử quy cầu chống đỡ bản chính. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.